ngũ quần phàm vũ xuất thất trọng. Phí trưởng lão cùng Hà Dược Đông vũ xuất bát trọng. Bốn người hợp lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường một ít. Thực lực hai người chỉ tới trình tự vũ xuất bát trọng. Chương 767. Hiển lộ tài năng sau một chiêu mọi người không tiếp tục có động tác. Nhóm người Phí trưởng lão cùng Hà Dược Đông trong vô hình đều đứng trước Hoa Gia huyên muội. Chỉ cần không có người động tới họ, sẽ không ai ra tay. Một màn này làm sắc mặt Hoa Gia huyên muội biến hóa. Lục Thiếu Du luôn nhìn chăm chú vào mọi người. Ra vẻ cả đám người đều là lão hồ ly. Đều muốn lấy được bảo vật bách thú tốc. Nhưng không ai muốn ra tay trước. Chư vị trưởng lão, Hắc Bạch Vô Thường diệt bách thú tốc của chúng ta. Nếu ai đánh chết hai người này, Hoa Mãn Ngọc này nhất định cảm tạ. Hoa Mãn Ngọc mở miệng, ánh mắt đảo qua trong đám người, cuối cùng dừng lại trên thân Hắc Bạch Vô Thường. Nghe được lời nói của Hoa Mãn Ngọc, đôi mắt nhóm người Hà Dược Đông đều co rụt lại. Lần này Hắc Bạch Vô Thường phiền toái. Lục Thiếu Du cau mày. Chỉ sợ Hoa Mãn Ngọc muốn mượn dao giết người. Ai cũng có mưu đồ. Cho nên dù biết Hoa Mãn Ngọc có âm mưu cũng không thể không ra tay. Hắc Bạch Vô Thường vẫn luôn áp danh hiển hách trong cổ vực. Dám diệt bách thú cốc. Cũng chính là gây hấn với nhất tôn nhất giáo nhất môn nhất trang. Ta xem chi bằng mọi người liên thủ tiêu diệt hai người này. Sau đó hãy tính toán. Bạch y phủ nhân Lan Lăng Sơn Trang nhìn mọi người nói. Lời đề nghị của phí trưởng lão không sai. Trước liên thủ tiêu diệt Hắc Bạch Vô Thường. Sau đó chúng ta tiếp tục tính toán cũng tốt. Hà Dược Đông nhíu mày nói. Như thế rất tốt, Hắc Sát Giáo cũng không có ý kiến. Ngũ Quần Phàm nói. Linh Thiên Môn cũng không ý kiến. Quách Văn Tinh nói. Sưu sưu. Vừa dứt lời, bốn thân ảnh lao thẳng tới chỗ Hắc Bạch Vô Thường, không ai muốn một mình đối phó hai người. Hừ, ta muốn nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Sắc mặt Hắc Bạch Vô Thường tối sầm. Trong mắt tràn ngập sát khí. Thù ấm kết xuất. Năng lượng trong thiên địa ba động kịch liệt. Động thủ. Vài tiếng quát lớn cơ hồ đồng thời truyền ra. Chỉ trong nháy mắt bốn lực công kích mang theo lực lượng ba động đáng sợ nhất thời bao phủ về hướng Hắc Bạch Vô Thường. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang để cho ta xem thực lực của các ngươi. Hắc Bạch Vô Thường quát to một tiếng. Nhảy dựng lên nhanh như chớp. Khí tức đáng sợ lan tràn. Năng lượng thuộc tính bao trùm trời đất áp tới. Công kích nháy mắt tuôn ra. Phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt đôi bên đã va chạm. Thanh thế cường hãn làm những người vây xem thực lực bình thường tâm thần run rẩy. Loại khí thế này người bình thường không cách nào xông vào. Vạn nhất bị liên lụy nhất định giữ nhiều lành ít. Bạch Vô Thường nếm một trưởng của lão thân. Giữa không trung, phí trưởng lão quát to một tiếng. Thân ảnh đi tới trước người Bạch Vô Thường. Một đạo ba đồng khủng bố cấp tốc tràn ngập. Năng lượng hệ thủy nháy mắt hội tụ. Một trường ấm màu lam cực lớn áp không vỗ thẳng về hướng Bạch Vô Thường. Hừ, Bạch Vô Thường quát lạnh một tiếng. Từng đạo hồng mang cường hãn từ trong cơ thể trào ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh sương mù đỏ như lửa. Lực lượng dao động cường hãn làm không gian cấp tốc nhộn nhạo run rẩy lên. Sương mù nóng bỏng chỉ một thoáng đã ngưng tụ thành quả cầu lửa thật lớn. Mang theo uy thế khủng bố hung hăng va chạm vào công kích của phí trưởng lão. Ven đường không gian bị đánh vỡ tạo thành sóng gợn đỏ bừng. Phanh phanh. Hai đạo lực lượng nhất thời va chạm. Ngọn lửa trào ra ngập trời. Lam mang cũng bao phủ bên trong. Mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Giống như không gian sắp vỡ ra. Bạch Vô Thường nếm một trường của ta. Đúng lúc này, một đạo trường ấm vô thanh vô tức đi tới sau lưng Bạch Vô Thường. Dưới trường ấm một mảnh không khí nóng cháy vỡ tan.